Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 429, đại ca, ngươi có khao khát sức mạnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù người kia sống sót qua sự kiện linh dị, đó cũng là may mắn của hắn, dù giết hắn là việc dễ dàng với Tô Viễn. Sử Tiến sau khi ra khỏi nhà quỷ ban đầu ngạc nhiên với sự thay đổi xung quanh, nhưng thấy Tô Viễn, hắn lập tức yên tâm. Sao rồi, kết thúc rồi phải không? Khi quỷ vực biến mất, căn phòng trở nên sáng sủa, Sử Tiến vui mừng nói, Tô Viễn không nói, chỉ im lặng. Hắn đang quan sát Sử Tiến, xem hắn có gì bất thường không, vì rất có thể chấp niệm đã xâm nhập vào cơ thể hắn. Nhưng qua quan sát, không thấy gì bất thường. Có vẻ như Kayako hoặc chấp niệm có khả năng linh dị rất cao, ngay cả quỷ nhãn cũng không phát hiện được. Tạm thời đã xong, nhưng chưa kết thúc. Tô Viễn thẳng thắn, lời nguyền của tín sứ không dễ giải quyết. Như vậy, hắn nhìn sang chân Đông Bình, người có vẻ mặt tái nhợt vì mất máu, do dự không biết xử lý thế nào. Dù không định giết hắn, nhưng việc hắn là tín sứ rất phiền toái, dễ gây họa. Thấy Tô Viễn nhìn mình, Trần Đông Bình trở nên lo lắng, bất an. Sợ hãi nói, linh dị vừa rồi đã được ngài giải quyết. Thật tuyệt vời, quả nhiên, nguy hiểm như vậy đối với ngài không thành vấn đề. Nếu biết trước, tôi đã giao thư cho ngài từ đầu. Chịu đựng được linh dị như vậy, tất nhiên có quyền xem thư. Thư đã không còn, nó chỉ là vật chứa linh dị. Sau khi Tô Viễn xem xong, tờ giấy đã thành tro, gió thổi qua là tan biến. Linh dị trên thư cũng biến mất. Tô Viễn nói thản nhiên, yên tâm đi, sống sót qua sự kiện linh dị này, coi như ngươi may mắn, ta không giết ngươi. Rõ ràng, Trần Đông Bình thở phào nhẹ nhõm, trông như đã nhẹ nhõm rất nhiều. Cảm ơn ngài, nếu biết người mới này là bạn của ngài, tôi chắc chắn không làm việc đó. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ, nhờ ngài cướp thư mà chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Không có thư, không cần giao thư nữa. Vậy à, vâng, ngươi định xử lý thân phận tín sứ thế nào? Tô Viễn hỏi. Thân phận tín sứ là lời nguyên của ác quỷ, không ai có thể thoát khỏi. Ít nhất, tôi chưa nghe ai thoát khỏi. Muốn sống sót, chỉ có một cách, là thừa kế bưu cục đó và kiểm soát nó. Có lẽ vì Tô Viễn giúp hắn thoát khỏi nhiệm vụ giao thư nguy hiểm, lần này hắn không giấu giếm, nói hết những gì biết. Tất nhiên, làm thế nào thì tôi không biết. Tôi chỉ biết trong quá trình giao thư, tín sứ sẽ dần dần biết thêm nhiều bí mật. Điều này là chắc chắn. Với kiến thức về bưu cục, Tô Viễn biết rõ hơn hắn nhiều. Nghĩ một lát, Tô Viễn nói với Sử Tiến, đại ca, làm sao mà cậu trở thành tín sứ? Anh có thể không tin. Tôi trở thành tín sứ vì một sự cố. Hôm đó, tôi đang cãi nhau với bạn gái, rất căng thẳng. Cuối cùng cô ấy chịu thua, khóc nhiều, đi tắm. Rồi tôi nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra không thấy ai, chỉ có bức thư trên đất. Tất cả đều là người lớn, không ai không hiểu ý. Tô Viễn không quan tâm đến chuyện đó, mà là quá trình Sử Tiến trở thành tín sứ. Tô Viễn thở dài, rồi cậu tò mò mở ra. Đúng vậy, nếu có cơ hội, tôi không bao giờ chọn cãi nhau với bạn gái. Tô Viễn trầm mặc, không ngoài dự đoán, Sử Tiến trở thành tín sứ giống như các tín sứ khác trong nguyên tác, phần lớn do nhiệm vụ giao thư của tín sứ trước đó, lời nguyền cứ thế lan truyền mãi không dứt. Được rồi, ta hiểu rồi, người đi đi, Tô Viễn nói với Trần Đông Bình, không bận tâm đến sinh mạng của vài người. Đối với hắn, sinh mạng vài người không đáng để bận tâm, nhưng nhớ kỹ, lần sau không được đến Tân Hải. Nếu có nhiệm vụ giao thư tương tự, tự xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta thấy ngươi ở đây lần nữa, ta sẽ giết ngươi mà không báo trước. Thậm chí ngươi sẽ chết trước khi thấy mặt ta. Hãy truyền lời này cho các tín sứ khác. Tô Viễn lạnh lùng cảnh báo. Trần Đông Bình sợ hãi, biết Tô Viễn không nói dọa. Hắn thật sự có khả năng đó, người có thể dễ dàng giải quyết quỷ. Lời hắn nói không thể xem thường, nếu hắn muốn giết mình, chắc chắn mình chỉ có thể chờ chết, không có cơ hội phản kháng. Hắn không giết mình chỉ vì không thèm. Đối với hắn, mình chỉ như những con kiến. Cảm ơn ngài, tôi sẽ không bao giờ đến Tân Hải nữa, suốt đời sẽ tránh xa nơi này. Cảnh báo của ngài, tôi sẽ truyền lại cho các tín sứ khác. Trần Đông Bình nói, người đi đi, Nhận được sự cho phép của Tô Viễn, Trần Đông Bình nhanh chóng rời khỏi đây, căn phòng chỉ còn lại Sư Tiến và Tô Viễn. Trước đó, họ chọn thuê phòng khách sạn để dễ nói chuyện, vì vậy, không ai phát hiện ra điều bất thường trong phòng, cũng không biết ở đây vừa xảy ra một sự kiện linh dị kinh hoàng. Sử Tiến phá vỡ sự im lặng, lâu rồi không gặp, lão tứ, dạo này ngươi thế nào, còn mấy, cái xác này, Sử Tiến lo lắng rõ ràng, không biết xử lý mấy xác chết thế nào. Tô Viễn nhìn hắn một cái, rồi nhìn những xác chết thê thảm trên đất, ánh sáng đen lóe lên, xác tín sứ bị ném vào quỷ vực. Những người này chết vì linh dị, nếu để lại sẽ gây bất thường. Ném vào quỷ vực là an toàn nhất, tôi rất tốt. Nhưng cậu lại gặp rắc rối lớn. Đại ca, cậu có khao khát sức mạnh không? Cách chương.